Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, một ngày nào đó, sẽ quên mất hắn, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu bị bệnh, khởi điểm là trạng vạng thổi phong, cảm mạo, khụ hai ngày, cảm mạo không hảo. Lại khởi sướng nhiệt tới, đốt tới 39 độ, nửa đêm còn chảy nước mắt nỉ non tô cần năm tên. Thường xuyên qua lại, tưởng như ý cuối cùng đã biết, làm nàng xin nghỉ nghỉ ngơi, cố tình nàng không chịu, ăn một chút, dược lại đi đóng phim môn sơ đóng phim khi khen ngược giống khai quải dường như, hoàn toàn nhìn không ra sinh bệnh dấu hiệu. Thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, ăn vào đi một nửa cơm trưa, nôn một tiếng toàn phun ra, tiểu bàn tròn vây quanh vài người, tưởng như ý ly nàng gần nhất, khiếp sợ, ai ngờ, không chờ nàng đứng dậy đi đỡ, đào yêu trực tiếp từ nay về sau tài, cách không đi lên một cái cánh tay, phó viễn trầm khuôn mặt, từ mặt sau nâng nàng. Vài người đem nàng đưa đến gần nhất phòng khám mani truyền dịch. Bác sĩ khai điểm dược cấp tưởng như ý. Phó viễn liền nhíu lại mi hỏi. Hai người các ngươi không được một phòng sao? Nàng phát sốt ngươi cũng không biết biết a 39 độ. Chính là lặp đi lặp lại kia cũng không thể kéo. Phó viễn thanh âm đột nhiên nghiêm túc. Đầy mặt đều là không tán đồng. Tiểu bệnh thành bệnh nặng, càng kéo dài có thể có cái gì chỗ tốt, tưởng như ý cắn cắn môi không nói chuyện. Phó viện nghiêng người nhìn đào yêu liếc mắt một cái, lạnh mặt, nàng tính tình quật, các ngươi tốt xấu tính bằng hữu, ngày thường không có việc gì khuyên nhiều điểm, cái gì sự cũng chưa thân thể quan trọng, đã biết trong lòng cũng có chút hối hận. Tưởng như ý thấp giọng đáp ứng rồi. Phó viễn lại không nói chuyện, ngồi vào một bên ghế trên đi chờ, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên giường bệnh, cũng không biết là trước đây không chú ý, vẫn là đào yêu hai ngày này gầy, vừa rồi một đường ôm nàng lại đây, cảm giác nàng mỏng đến giống một trương giấy, giờ phút này xem qua đi, sắc mặt trắng bệch, gương mặt lại hồng, hình dáng mảnh khảnh thật sự. Hắn trong lòng có điểm nói không nên lời cảm giác, nghẹn muốn chết, nhìn một hai phút, phó viện đột nhiên đứng lên, ngước mắt chiều tưởng như ý, nhìn điểm dược, ta đi ra ngoài mua bao yên, ân ân, phó viện sắc mặt hòa hoãn chút. Ra phòng khám mani bên cạnh chính là cửa hàng tiện lợi, hắn đi vào mua một gói thuốc lá, đứng ở ven đường chịu. Điện ảnh thành là cảnh khu, nhưng trước mắt là du lịch mùa ế hàng, trừ bỏ đoàn phim lại đây đóng phim lấy cảnh, du khách so thường lui tới thiếu rất nhiều. Hắn ngón tay thon dài kẹp yên, ánh mắt rơi xuống phố đối diện, đột nhiên nhớ tới lúc trước đào yêu vừa đi vừa rơi lệ bộ dáng, thật sự chọc người đau lòng. Phó viện đón phong trừ hai điếu thuốc, phản hồi phòng khám mani, đào yêu nửa giờ sau mới tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền đi rút châm đầu. Làm cái gì? Phó viễn nhẹ mắng thanh âm đem nàng hoảng sợ. Ta không nghĩ trích, nàng ngồi dậy cúi đầu. Thanh âm đột nhiên thật giống như tiểu hài tử giống nhau ủy khuất đáng thương. Phó viễn sửng sốt, trong thanh âm tức khắc nhiều điểm ôn nhu ý vị. Có phải hay không đau? Làm bác sĩ cho ngươi tìm cái túi chườm nóng đắp đắp, dứt lời. Trực tiếp phân phó bên cạnh trợ lý đi tìm bác sĩ. Đào yêu hỗn độn suy nghĩ chậm rãi thanh tỉnh. Chia tay, tô cần năm chủ động đề ra. Không biết là bởi vì nhà hắn nguyên nhân, vẫn là thật sự có thừa tỉnh vấn đề. Tóm lại hắn đã phát cái kia tin nhắn, lại không lý quá nàng. Thật giống như nàng sinh mệnh trước nay không xuất hiện quá người này, là ảo giác sao? Mấy năm nay quá đến quá vất vả, Cho nên nàng ảo tưởng ra như vậy ấm áp một người. Nhìn hắn cười, giống như sinh hoạt liền không có như vậy khổ. Chính miên man suy nghĩ, phó viện đột nhiên khơi mào trước mắt truyền dịch quản. Hắn cúi người cúi đầu, đem một cái ấm bảo bảo gian ở cái ống thượng, gấp lại kẹp ổn, nằm xuống, ôn hòa ngữ điệu lại, mang theo một tia mệnh lệnh miệng lưỡi. Đào yêu ngẩng đầu lên xem hắn, sau một lúc lâu, nàng lại cái gì cũng không có nói, một lần nữa nằm trở về. Hơn nữa, ở phó viện nhìn chăm chú chung chậm rãi nhắm lại mắt ngủ. Lại tỉnh lại, thiên đều mau đen, ra phòng khám, hoảng hốt mà nhìn đột nhiên sáng lên hai bài đèn đường. Trong lòng có cái thanh âm, rành mạch mà nói cho nàng, đều đi qua, một ngày nào đó, sẽ quên mất hắn. 12 tháng 24 ngày, Hoàng Quý Phi đoàn phim thả 3 ngày giả, gần nhất bắt đầu quay sau này xuôi gió xuôi nước. Tiến độ so dự tính vượt mức quy định gần 10 ngày. Thứ hai chính trực Giáng sinh, một đám người đều hơi có chút nóng nảy, tâm tư sớm chạy, đào yêu ăn không ngồi rồi, đáp ứng rồi phó viễn mời. Buổi chiều 5 giờ từ khách sạn xuất phát, đào yêu không cố tình trang điểm, chắt tóc dài, cùng bình thường giống nhau xuyên áo khoác quần jean. Chỉ ở khô ráo trên môi lau điểm nhan sắc thực thiển son môi. Làm khí sắc thoạt nhìn hảo một chút. Nhưng, mặc danh mà, Trương Sâm chính là cảm thấy nàng rất có phạm. Money đào yêu tịnh cao gần 1m7. Hai cái đùi đặc biệt thon dài thẳng tắp. Dáng người hảo, khí chất lại lãnh, không cười thời điểm. Rất có vài phần quốc tế người mẫu cái loại này lạnh diễm cả money. Đào tiểu thư, hắn tiến lên một bước, cười gọi, thập phần khách khí. Đào yêu sừng sốt, phó ảnh đế đâu? Phó tiên sinh ở bên ngoài tiếp điện thoại. Nhẹ hắn ngước mắt ý bảo, chi kỷ bổ sung, làm ta ở đại sảnh chờ ngươi. Hiện tại đi thôi. Ân dứt lời, hai người ra xoay tròn môn. Dưới bậc thang, phó viễn trang di động đến phụ cận, cười hỏi, có thể đi rồi. Ân, đào yêu đem trong tay túi sách cho hắn đưa qua đi. Thần sắc có vài phần câu nệ, không biết lão nhân gia thích cái gì. Tuyển điều áo choàng, được không? Phó viễn tiếp túi, lão thái thái thực dễ nói chuyện, nhưng thật ra làm ngươi lo lắng. Đào yêu như chút được gánh nặng, cười lắc đầu, nàng đối phó viễn bà ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có hắn như vậy cháu ngoại, nghĩ đến chất lượng sinh hoạt cũng không kém. Một cái tính chất không tồi áo choàng, nàng còn gánh nặng đến cởi, còn thực dụng chăm đáp. Khi nói chuyện ba người lên xe, nhưng nửa giờ sau, màu đen xe hơi ngừng ở một khu nhà cao cấp tạo hình hội sở ngoại. Lời nói ngoài lề bùn manh, A Cẩm hôm nay không ở, cho nên hôm nay Mộc có manh đề ngoại. Nàng nói cho các ngươi một cái đàn sao sao, thỉnh sao trở về một chút. Mũ gạch dưới mũ xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.